Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 139 của bộ truyện Mộc Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đồ bị ổi! Vị lang nhìn Mục Vĩ rồi quát. Bị ổi, sao bằng ngươi được? Mục Vĩ đã nhắm vào vết thương ở chân của vị lang, vì thế mới biến trường ấn thành quyền. Sức mạnh quan trọng nhất của hắn đều dồn hết lại để tấn công đôi chân của vị lang. Dứt lời, Mục Vĩ nhìn vị lang rồi lao lên. Diệt Thiên Tam Thức có cả thầy ba thức, nhưng ba thức này không có giới hạn nhất định, cũng không có sự khẳng định chính xác. Nói một cách đúng đắn là ba thức tương đương với ba đòn tấn công, mà các đòn tấn công này có được là nhờ đại sách mệnh thuật lấy sức mạnh của tự nhiên. Mục Vĩ biết rõ nó mạnh đến mức nào. Thức thứ hai. Lần này Mục Vĩ đã mượn sức mạnh của thức thứ hai để thi triển Cửu Nguyên Huyết Luân. Nhưng lúc này Cửu Nguyên Huyết Luân chỉ có đường kính 1 mét. So với đường kính cả chục nghìn mét khi trước thì bây giờ nó nhỏ hơn rất nhiều, nhưng sức mạnh ẩn chứa bên trong nó lại mạnh hơn vòng máu cả chục nghìn mét trước gấp nhiều lần. Giết! Ngay sau đó, Mục Vĩ nâng vòng máu lên rồi lao ra. Lạc Tuyết Thần Châm! Giờ, vị lang cũng đâu thể ngồi chờ chết được. Y xoay tay ra, một luồng băng châm sắc nhọn bay về phía Mục Vĩ. Uỳnh! Ngay sau đó, hai người đã lao vào nhau. Một tiếng động lớn vang lên, người vị lang đã bị vòng máu đâm trúng, chân nguyên hộ thể đã bị phá nát. Cùng lúc đó, thần châm trong tay vị lang đã đâm vào vòng máu đó. Sau khi bị kẹt lại một lúc, Lạc Tuyết thần châm đã xuyên qua vòng máu rồi đâm vào tim Mục Vĩ. Hai âm thanh cùng vang lên một lúc. Dù bị Lạc Tuyết thần châm đâm trúng tim, nhưng Mục Vĩ vẫn như không hề hấn gì, tiếp tục điều khiển vòng máu áp chế vị lang. Bộp! Vị lang kêu lên đau đớn, sau đó đã bị Mục Vĩ đánh bay xuống biển. Sức nổ khủng khiếp khiến vị lang và Mục Vĩ đều bê bết máu, trông vô cùng nhếch nhác. Chết đi! Mục Vĩ giáng một cú đấm thật mạnh vào ngực vị lang. Bây giờ Mục Vĩ có thực lực ở tầng 5 cảnh giới sinh tử, nên lực của cú đấm này vô cùng khủng khiếp. Ngực của vị lang hơi lún xuống, thậm chí nắm đấm của Mục Vĩ còn xuyên vào người y, đánh y lún sâu xuống biển. Đáy biển lập tức vang lên âm thanh chấn động. Tại sao ngươi lại giết Huyết Kiều? Tại sao hả? Tại sao? Mục Vĩ tung hết đấm này đến đấm khác như không hề định dừng tay. Vị lang nằm bên dưới, mồm miệng toác máu, trông như đã hôn mê bất tỉnh. Nhưng chẳng mấy chốc, sau khi đánh đấm một hồi, Mục Vĩ như mất hết sức lực, động tác cũng chậm dần. Không phải ngươi lợi hại lắm sao? Đúng lúc này, vị lang chợt trở mình rồi đạp vào ngực Mục Vĩ. Máu tươi chảy ra như thác từ miệng Mục Vĩ. Vị ca! Vị nhi! Minh chủ! Sư phụ! Thấy vậy, mọi người xung quanh lập tức nhào lên rồi chạy tới. Đến đây! Thấy tất cả mọi người xông đến, vị lang mỉm cười. Một chiếc đĩa ngọc đã xuất hiện trong tay y. Chiếc đĩa ngọc đó bay lên cao hàng nghìn mét, từng luồng ánh sáng chiếu xuống, chia cắt tất cả mọi người. Khổ Thanh tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó giang tay, một luồng bi thương vây xung quanh y rồi tỏa ra khắp các phía. Ngay sau đó, Khổ Thanh tung một trường ra. Bụp! Lực phản vệ mãnh liệt khiến Khổ Thanh tái mặt, không nhịn được hộc ra một ngụm máu tươi. Không có tác dụng gì đâu, đây là tiên khí đấy, có biết không hả? Thế Khổ Thanh sa đòn tốn công vô ích, vị lang không thèm quan tâm mà chỉ nhìn chằm chằm vào Mục Vĩ. Mục Vĩ, mục tiêu trong đời ta là giết người. Vì thế, hôm nay người chắc chắn phải chết. Huyết Kiều chết rồi, người cũng nên đi bầu bạn với hắn đi. Dứt lời, vị lang lập tức lao tới. Chiếc đĩa ngọc dao động nhanh hơn trong không gian, nước biển bên dưới hai người cuộn dâng mãnh liệt. Ta phải giết ngươi! Nói rồi, vị lang xông tới. Không biết y sử dụng bản lĩnh gì, Nhưng khi y lao tới, chiếc đĩa ngọc cũng chấn động tới mức khiến người ta khiếp đảm. Các cột sáng chiếu từ chiếc đĩa ngọc ấy xuống. Phụt! Mục Vĩ đứng yên như tượng để mặc cho những cột sáng ấy xuyên qua người. Từng vết thương xuất hiện trên người hắn. Dù đã có thể chất mạnh mẽ sau khi hóa rồng, nhưng bây giờ hắn cũng không thể chịu nổi. Mục Vĩ, chịu chết đi! Để hoàn thành tâm nguyện từ nhiều năm, vĩ làng tăng tốc, âm thanh giết chóc như tiếng cổ vũ khiến ai cũng phải phát run. Bộp bộp, hết quyền này đến quyền khác, nhưng lần này người ra đòn là vị làng chứ không phải Mục Vĩ. Thấy Mục Vĩ bè bét máu, mọi người ở bên ngoài không gian của chiếc đĩa ngọc đều gào thét điên cuồng, nhưng chẳng thể làm gì được. Trái lại, người của nhà họ Chu, Kiều Hoàn Thiên Cung đều tỏ vẻ như chút được gánh nặng. Nếu thế này mà còn không giết được Mục Vĩ thì họ nghĩ chắc phải cỡ thần tiên mới giết hắn được. Đủ chưa? Nhưng Mục Vĩ đang bị đánh túi bụi lại chợt bật ra một câu. Cái gì? Những gì ta nợ người đã trả đủ chưa? Vĩ Lang. Trong Mục Vĩ lúc này hệt như một con quái vật hình người, mặt mày còn biến dạng. Đủ rồi, nhưng ta vẫn phải giết người. Dứt lời, Vĩ Lang dựng tay thành đao rồi chém xuống đầu Mục Vĩ. Ầm. Giữa lúc đó, Mục Vĩ không biết lấy sức lực từ đâu ra, chộp lấy bàn tay đang giơ lên của Vĩ Lang chỉ bằng một tay. Nếu đã đủ rồi, thì ngươi phải trả toàn bộ mọi thứ lại cho Huyết Kiều, kể cả mạng sống của đệ ấy. Một tiếng phập vang lên ngay sau khi hắn dứt lời. Thế rồi, những người xung quanh trợn tròn mắt khi thấy Vĩ Lang bị Mục Vĩ đào tìm ra khỏi lồng ngực. Lúc rời khỏi cơ thể Vĩ Lang, trái tim y vẫn đập thình thịch, đầy sức sống như cũ. Vào khoảnh khắc tim bị móc ra, Vĩ Lang liên tục hộc máu. Thậm chí, máu của hai người đã nhuộm vùng biển dưới chân thành màu đỏ tươi. Bộp một tiếng, Mục Vĩ bóc vỡ quả tim mà không chút do dự. Vĩ Lang gần như mất toàn bộ sức mạnh kể từ giây phút ấy. Nhưng dường như Mục Vĩ đã dùng hết uy lực của thức thứ ba để ngăn cản đòn tấn công đến từ y mới phản kích lại được. Thế nên giờ đây hắn cũng thở hồng hộc trong mỏi mệt. Giờ đây hai người không khác gì đèn cạn dầu. Bất kỳ một võ giả cảnh giới vũ tiên nào đều có thể giết chết họ. Tuy nhiên, người nào cũng biết rằng không ai nói trước được gì khi vẫn chưa đến hồi kết thúc. Chết người hơn là đến lúc này vẫn chưa có ai phá vỡ được cái đĩa ngọc đang bao phủ bên trên. Tiêm người quá dơ bẩn, còn dạ dày ngươi thì sao? Mục Vĩ gần như vồ lấy Vĩ Lang, hắn dùng tay đâm thủng người y và móc dạ dày của y ra một cách tàn nhẫn. Khung cảnh này làm tất cả mọi người đều há hốc mồm. Những kẻ dưới trướng núi Huyền Không, nhà họ Chu và Kiều Hoàn Thiên Cung thì lạnh cả người. Lẽ nào đến cả Vĩ Lang cũng không phải đối thủ của Mục Vĩ ư? Mục Vĩ bỏ úp sấp trên người Vĩ Lang và liên tục cấu xé cơ thể y. Nhưng sau cùng, sau khi tiếng vật nhọn xèo thịt vang lên, Mục Vĩ không còn sức lực nào nữa, ngồi bệt xuống. Lúc này, phần áo trước tim hắn nhuộm đỏ. Lạc Tuyết Thần Châm chính là tiên khí. Nếu là thanh khí bình thường thì dù bị đâm trúng tim có thể hắn vẫn không chết, nhưng lần này là tiên khí. Máu chảy lênh láng khắp ngực Mục Vĩ, hắn chỉ có thể làm đến đây thôi. Thi thể của Vĩ Lang nổi lềnh bềnh trên mặt biển, nó đã gần như bị xé xác ra. Mục Vĩ giơ tay, một luồng hỏa diễm dần dần bao phủ khắp cơ thể y. À! Nỗi thống khổ tê tâm liệt phế buộc Vĩ Lang thét gào. Mục Vĩ, ta sẽ không tha cho ngươi, ta sẽ không tha cho ngươi. Xác chết của Vĩ Lang hoàn toàn biến thành tro, nhưng linh hồn thật của y lại hóa thành một cái bóng mờ và bị hút vào trong đĩa ngọc. Ngươi tưởng mình vẫn sống được chắc? Sao Vĩ Lang đã bị thiêu hủy, chỉ có linh hồn thật là còn sức sống. Tại sao ta không được sống? Vĩ Lang cười khà khà. Chỉ cần ta tìm được một thi thể khác trong vòng dưới 100 năm thì trùng sinh lần nữa là chuyện dễ như ăn cháo. Thi thể của Huyền Thiên quá phù hợp với ta. Nghe thấy lời này, những ai trong núi Huyền Không đều tỏ ra khó chịu. Huyền Thiên chết thật rồi. Thiên chủ mà họ kính trọng bấy lâu nay đã là một người khác rồi. Nhưng còn ngươi, Mục Vĩ, lần này không ai cứu được ngươi đâu. Vị lang lạnh lùng nói. Bây giờ ngươi giết nổi ta không? Hiện giờ cơ thể Mục Vĩ bắt đầu lão hóa, 10.000 năm tuổi thọ đã bị đại sách mệnh thuật bào mòn, hắn không sống được bao lâu nữa. Cộng thêm vết thương nơi trái tim, hắn chưa chết ngày đã là kỳ tích rồi. Tiếc quá, thất bại rồi. Kiều đệ, đại ca có lỗi với đệ. Nét mặt Mục Vĩ trở nên suy sụp, nhưng ánh mắt hắn đầy quyết tâm. Nhưng ta nhất định phải giải quyết kẻ này. Không biết lấy sức lực từ đâu, Mục Vĩ đứng dậy lần nữa. Nhưng lần này, hắn nhìn linh hồn thật đã trở nên hư ảo trên đĩa ngọc của vị lang và mỉm cười. Dù có chết, ta cũng phải kéo người theo. Phút chốc, Mục Vĩ thình lình bay đến. Người không giết được ta đâu. Người đã không còn là người trong quá khứ. Người không giết được ta. Vị lang quá to. Bỗng nhiên có thêm một thanh tiên khí khác hiện ra giữa hai tay y. Đến bây giờ, y đã lấy ra đến ba loại tiên khí. Những người xung quanh ngây ra nhiều phỗng. Đối với bọn họ, hư tiên khí là chí bảo quý hiếm trên đời. Tiên khí thì chỉ biết thèm thuồng trong mơ. Thế mà giờ đây, vị lang lại lấy ra món tiên khí thứ ba. Nó đứng bằng ba chân, là một tiên đỉnh đen tuyền. Mục Vĩ, cuối cùng người vẫn không sống nổi đâu. Mà ta nghĩ chắc người cũng không muốn người nhà, bạn bè người nhìn thấy dáng vẻ già cỗi này, nên ta sẽ tiễn người một đoạn đường. Trong chốc lát, tiên đỉnh bao bọc lấy người Mục Vĩ, rồi cùng hắn biến mất giữa không trung một cách kỳ lạ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người tức khắc sừng sốt. Kết thúc rồi ư? Kết quả là vị lang thắng sao? Ta nói rồi, dù có chết cũng phải kéo người theo. Xong, tiên đỉnh vừa biến mất thì một giọng nói không biết từ đâu cất lên. Kèm theo giọng nói ấy là một ngọn lửa bùng lên từ dưới chân vị lang. Linh hồn thật của y bị ba luồng thiên hỏa đốt cháy. À! Vị lang phát ra một tiếng kêu gào thảm thiết. Ngay sau đó, vị lang khép năm ngón tay lại thành đao, rồi dứt khoát chặt bỏ đôi chân của mình, làm phát ra những âm thanh xoẹt xoẹt. Nhưng sau khi chặt chân, y cũng hiểu rằng cho dù mình tìm được cơ thể thích hợp để nhập vào thì chân mình coi như bỏ rồi. Mục Vĩ, Mục Vĩ, người chết chắc rồi, người chết chắc rồi. Giọng nói tàn khốc truyền vào tai mỗi một người tại đây. Linh hồn thật của vị lang biến mất vào trong đĩa ngọc. Cái đĩa ngọc cũng xẹt qua trời như sao băng, biến mất tăm. Khổ Thành thấy vậy thì hoảng hốt, cũng hóa thành một tia sáng đuổi theo. Trong trận chiến quyết liệt này, hai người đã dùng hết mọi thủ đoạn để chiến đấu. Nhưng cuối cùng, Mục Vĩ vẫn chết. Vị lang thì có thể phải nghỉ ngơi dưỡng sức trong vòng 100 năm tới. Các thế lực lớn còn lại thấy tình hình không ổn, bèn vội vàng rút lui. Vị lang bị thương nặng nề, về cơ bản thì hiện tại chẳng khác gì đã chết. Nhiều lắm là chỉ sử dụng nổi tiên khí để chạy trốn. Giờ đây, với đối thủ là Liên Minh Huyết Minh và Điện Khổ Thiên, núi Huyền Không hoàn toàn xa cơ thất thế. Giờ mà không chạy thì đường hòng còn đường thoát. Giết! Nhưng các phe phái lớn vừa muốn rút lui thì một giọng nói trong trẻo và lạnh lùng bất chợt cất lên. Tần Mộng Giao vừa dứt câu, nhân mã các nơi tức tốc xông pha ra trận một lần nữa. Có điều lần này đã khác, cái chết của Mục Vĩ khiến họ cuồng nộ. Tiếng chém giết và tiếng giống giận vang lên hết lần này đến lần khác. Đây mới là lúc cuộc đại chiến chân chính bắt đầu. Tần Mộng Giao bần thần đứng yên một chỗ. Cô nhớ lại những gì Mục Vĩ từng nói với mình. Kể muội nghe nhé, hiền thê của huynh. Trước đây phu quân của muội là tiên vương của đại thế giới Vạn Thiên, là người sáng lập nền Vĩ Minh, được vạn người kính ngưỡng, lợi hại lắm đó nha. Lúc ấy cô cứ tưởng Mục Vĩ chỉ đang đùa thôi, nhưng lúc này nhớ lại mới thấy trò đùa này chân thực biết bao. Thảo nào huynh ấy cứ muốn báo thù cho Huyết Kiều. Thảo nào ngày xưa huynh ấy khờ khạo bỗng nhiên thành một người xuất chúng. Bấy giờ Tần Mộng Giao mới hiểu ra trên người cô ẩn chứa thần phách băng hoàng. Đây là thần thú cao cấp hơn thiên tinh huyền xà của Phong Ngọc Nhi rất nhiều, đoạt xác trùng sinh, sống lại vào 10.000 năm sau. Câu chuyện này mới nghe qua thì khó mà tưởng tượng, nhưng nó đã được kiểm chứng bởi Mục Vĩ. Nhìn cảnh biển tiêu điều sơ xác, Tần Mộng Giao thất thần suy nghĩ. Nếu có thể, cô tình nguyện mình không thức tỉnh thần phách băng hoàng, Mục Vĩ cũng không tài giỏi như thế này. Nhưng nếu vậy thì liệu có cô và Mục Vĩ hôm nay không? Khuôn mặt Tần Mộng Giao thấm đẫm nước mắt. Tần tiểu thư. Nhưng giữa lúc đó, một bóng dáng đi tới bên cạnh cô. Hắc Lân tiên sinh. Long Vương Hắc Lân là một con sói bị Mục Vĩ thu phục trong hang rồng. Mặc dù Tần Mộng Giao không biết Mục Vĩ đã thu phục Hắc Lân bằng cách nào, nhưng thật sự người này chưa bao giờ làm trái lời hắn. Có lẽ ta nên nói với cô chuyện này. Mặt mày Hắc Lân trắng bệch, ông ta kể rằng trước đây Mục Vĩ đã ký sinh tử ám ân với ta. Nếu người bị ký chết thì người ký sẽ không hề hấn gì, nhưng nếu người ký chết thì người bị ký sẽ bỏ mạng ngay lập tức. Cái gì? Tần Mộng Giao vô cùng bàng hoàng trước tin tức ấy. Ta cũng thế. Thiên Phù Viêm cũng đi ra. Phải nói rằng trong số những người đang phẫn nộ xung quanh, Thiên Phù Viêm là người lo lắng nhất. Y mong mỏi Mục Vĩ sẽ sống sót hơn bất cứ ai, bởi vì nếu hắn chết vào lúc này thì y cũng sẽ chết. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là Thiên Phù Viêm không biết cái chết của mình sẽ như nào sau khi ký kết sinh tử ám ấn với Mục Vĩ. Nếu Mục Vĩ bỏ mạng thì y sẽ chết ra sao? Trước kia, khi còn ở Huyết Minh, Thiên Vô Viêm luôn thấy Mục Vĩ là một người đáng tin cậy. Nhưng hiện giờ, có trời mới biết món tiên khí mà Vĩ Lang lấy ra cuối cùng đã đưa Mục Vĩ đi đâu. Thế là đủ biết, ngày nào y cũng phải sống trong nơm nớp lo sợ rồi. Từ trước đến nay, Mục Vĩ luôn là một người chuyên mang họa vào thân. Lỡ mày ngày nào đó ngủm củ tỏi thì y chưa kịp hưởng lạc đã bay màu rồi. Nhưng Thiên Vô Viêm chẳng còn cách nào. Hắc Lân an ủi Tần Mộng Giao. Thế nên hắn không chết đâu. Thật ra mối bận tâm của ông ta là trứng rồng, chưa nào phải Mục Vĩ. Lúc nào hắn cũng mang theo trứng rồng bên mình. Trong đợt núi Huyền Không tiến công mới đây, Mục Vĩ vốn định kết hợp trứng rồng với Huyền Minh Chu Tiên Trận, nhưng ý định ấy đã bị bóp chết từ trong trứng nước do bị Hắc Lân phản đối. Nhưng giờ đây không thấy Mục Vĩ đâu, vậy còn trứng rồng. Hắc Lân đau đầu không thôi. Vừa sốt ruột khi nào bản thân sẽ bị mất mạng, vừa phải lo lắng cho an nguy của trứng rồng. Huynh ấy sẽ không chết. Huynh ấy sẽ không chết. Tần Mộng Giao nhìn trời bằng đôi mắt đẫm lệ. Vị ca, muội nhất định sẽ tìm được huynh. Giọng nói trong veo men theo biển khơi dậy sóng dần dần truyền đi xa. Tình hình lúc này của các thế lực hợp tác với núi Huyền Không của Vĩ Lang và các thế lực hợp tác với Mục Vĩ hoàn toàn thay đổi. Bị đội quân Huyết Minh truy đuổi giáo giết, liên minh các thế lực lớn chịu tổn thất nặng nề. Không lâu sau, một bóng người bay tới, đó là Mục Thành Vũ. Giờ đây, trên khuôn mặt tái nhợt của ông ấy lộ vẻ đau đớn. Chạy mất rồi. Khổ Thành tỏ ra chán nản. Tốc độ của cái đĩa ngọc đó quá nhanh, ta không đuổi kịp. Mục Thúc Thúc đừng tự trách. Tần Mộng Giao nói thẳng. Vị ca đã ký sinh tử ám ấn với Hắc Lân tiên sinh và Thiên Vô Viêm. Hai người đó chưa chết thì vị ca vẫn còn sống. Chỉ là chúng ta cần phải bắt được vị lang và tra hỏi y xem y đã đưa vị ca đi đâu. Vị Nhi không chết sao? Mục Thành Vũ còn mừng rỡ hơn cả Tần Mộng Giao. Cô nhanh chóng kể lại chuyện của Hắc Lân và Thiên Vô Viêm cho ông ấy nghe. Tốt quá rồi. Người Mục Thành Vũ hơi run run, ông ấy nói. Mộng Giao, chuyện này phải giữ bí mật kỹ càng. Kể từ hôm nay, Điện Khổ Thiên ta sẽ giúp đỡ con bảo vệ Hắc Lân và Thiên Vô Viêm an toàn bằng mọi cách, cho đến khi Mục Vĩ trở về. Vâng, Tần Mộng Giao gật đầu. Trước mắt Vĩ Lang đã bị thương nặng, nhưng núi Huyền Không vẫn còn kẻ trên thượng giới làm hậu thuẫn. Ta đoán bốn hộ pháp của núi Huyền Không cũng không dám sằng bậy đâu. Mục Thành Vũ nói với giọng nghiêm túc. Do đó ta nghĩ Vĩ Lang phải cần khoảng 100 năm nữa mới bình phục được. Vĩ Nhi đang câu giờ cho các con đấy. Thời gian tới, Huyết Minh cũng phải sốc lại tinh thần. Nếu không thì lúc Vĩ Minh trở về, người làm cha như ta không còn mặt mũi nào gặp nó nữa. Con biết rồi ạ, Mục Thúc Thúc. Tần Mộng Giao biết chứ. Rõ ràng Mục Vĩ đã biết chắc, cho dù dùng đại sách mệnh thuật hay diệt thiên tam thức đi chăng nữa, thì vẫn không thể thực sự giết chết Vĩ Lang. Nhưng dù không thể lấy mạng y thì Huyết Minh vẫn còn ít nhất 100 năm để dưỡng sức. 100 năm này là đủ cho Huyết Minh trưởng thành. Sau trận chiến này, tuy Huyết Minh chịu nhiều đả kích nhưng cũng rút được nhiều kinh nghiệm quý giá. Có phụ thân và Giao Nhi ở đây, Mục Vĩ tin rằng họ sẽ không gặp bất trắc gì. Kế hoạch của núi Huyền Không, nhà họ Chu, Kiều Hoàn Thiên Cung và các thế lực lớn khác xem như dã tràng xe cát, thậm chí là tổn thất nặng nề, phải đợi hàng chục năm nữa mới hồi phục lại được. Có lẽ tiểu thế giới Tam Thiên sẽ bình lặng trong vòng mấy chục năm tới. Nhìn khung cảnh hoang tàn trên biển cùng với Huyền Minh Chu Tiên Trận đã bị hư hại, những người xung quanh bỗng chìm vào im lặng. Tuy nhiên, sau đó, một làn sóng bỗng nhiên dâng lên, phá tan sự yên ả của biển. Một bóng người bước ra từ con sóng. Người nọ mặc y phục màu xanh, khuôn mặt tuấn tú không cảm xúc, nhưng lại làm người khác thấy xa xôi, hệt một bức tranh phong cảnh giữa núi non nghìn trùng. Địch tấn công! Thấy người vừa đến, thành viên của Huyết Minh còn ở đây lập tức cảnh giác, sẵn sàng tư thế chiến đấu. Chiến tranh mới kết thúc thì người này xuất hiện. Tình huống hiện tại quá nhạy cảm, họ không thể không đề phòng. Ngươi là ai? Chu Vân Vân đi ra khỏi nhóm Huyết Minh, nhìn người nọ và cẩn thận hỏi. Ngay cả ông ta cũng không thể đánh giá thực lực của người này nằm ở đâu. Chu Vân Vân lúc thì cảm giác toàn bộ cơ thể người này không hề có một tia dao động nào của chân nguyên. Lúc thì thấy y phát ra lượng chân nguyên hùng hậu đến khó thở. Các vị đừng sợ. Người thanh niên mặc áo xanh nọ chắp tay và cười nói với mọi người. Tại hạ là Tạ Thanh. Tại hạ tới đây không phải vì ý xấu gì cả. Chỉ là do cảm nhận được hình như nơi này có một lượng chân nguyên rất lớn. Có phải vừa xảy ra một trận chiến lớn không? Ai nấy đều nhìn người thanh niên tự xưng là Tạ Thanh này với vẻ cạn lời. Chuyện này còn phải hỏi nữa sao? Nhìn xung quanh thôi là đủ biết rồi. Người tự nhiên mà xem. Vương Tâm Nhã tiến lên một bước, hậm hực quát. Mắt mũi để đâu vậy? Không thấy hay sao mà hỏi? Chiến tranh mới kết thúc, một số cao thủ của Huyết Minh đang đau đớn rên rỉ vì bị thương. Nhìn một cái thôi là thấy rồi, thế mà người này còn tới hỏi nữa. Đúng là không biết điều. Làm sao mà tâm trạng Vương Tâm Nhã vui vẻ nổi? Tâm Nhi, câu trả lời thô lỗ của cô ta làm Tần Mộng Giao nhíu mày. Không biết thực lực của người đang đứng trước mặt họ thế nào, lai lịch ra sao, nếu đắc tội mà không suy nghĩ thì e rằng sẽ mang lại một kẻ thù hùng mạnh khác cho Huyết Minh mất. Nghe thấy lời nói của Vương Tâm Nhã, nam tử áo xanh hơi chụm ngón tay, sát khí dần trỗi dậy. Nhưng nam tử bỗng nghĩ đến điều gì, y nhắm mắt rồi thầm hít thở sâu 3 lần. Nam tử nhớ rằng có một người nói với mình rằng mỗi khi thấy bực tức thì hít sâu 3 lần. Nghĩ lại bộ dạng của mình sau khi bị người kia dạy dỗ vì đã phạm sai lầm trong quá khứ thì sẽ bình tĩnh lại. Cảm nhận được đất trời trong một phút giây nào đó đã biến đổi dữ dội, Tần Mộng Giáo hốt hoảng kéo Vương Tâm Nhã ra sau mình. Phù. Sau khi thở hắt ra, người thanh niên lên tiếng. Xin lỗi, ta mới tới đây. Cảm nhận được chân nguyên nơi này quá kỳ lạ nên không để ý. Thật lòng xin lỗi. Nói rồi, thanh niên chắp tay và cúi đầu cứ như một con người khác. Xem ra các vị vừa trải qua một cuộc đại chiến, tại hạ đi ngang qua đây muốn hỏi xem có phải vừa rồi có người sử dụng bí pháp cấm gì không? Bí pháp cấm? Những người xung quanh nghe vậy đều lắc đầu. Thanh niên thấy bọn họ không hiểu bí pháp cấm là gì, bèn muốn giải thích. Đột nhiên một giọng nói trong veo cất lên. Đúng là vậy. Tần Mộng Giao gật đầu, trả lời. Chắc võ kỹ đánh đổi tuổi thọ để có được sức mạnh cũng được tính là bí pháp cấm mà người nói, đúng không? Đại sách mệnh thuật. Câu trả lời của cô làm người thanh niên run lên, y nhìn Tần Mộng Giao. Bị người thanh niên nhìn, Tần Mộng Giao lập tức không nhúc nhích nổi, toàn thân cô vô cùng nặng nề. Ơ, thần phách của bộ tộc Băng Hoàng, có cả con nối dõi nữa. Thanh niên biết mình quá phấn khích nên lại thất lễ, y áy náy nhìn Tần Mộng Giao. Rốt cuộc ngươi là ai? Lần này Tần Mộng Giao nhìn thanh niên với vẻ cảnh giác cao độ. Vừa nhìn đã biết trong người cô có thần phách Băng Hoàng, người này không đơn giản chút nào. Ta không có ác ý gì đâu, ta chỉ muốn biết ai là người đã thi triển bí pháp cấm đó thôi. Nam tử mặc áo xanh hỏi. Là minh chủ của Huyết Minh ta, Mục Vĩ. Âm. Câu vừa dứt, âm thanh chấn động lập tức vang vọng khắp đảo Lạc Hồn. Cảnh tượng này khiến tất cả thành viên của Huyết Minh sững sờ. Trong lúc bàng hoàng, người này đã tiết lộ tu vi nhiều thế, rốt cuộc y mạnh đến mức nào? Xin lỗi. Thấy xung quanh trở nên hỗn loạn, người thanh niên lại bối rối. Ta bất ngờ quá. Trong lòng Tạ Thành thầm cười tự giễu, sao có thể là người ấy được? Người ấy đã biến mất từ 10.000 năm trước rồi. Chư vị có thể kể cho ta nghe về người này không? Mọi người ngươi nhìn ta nhìn người. Cuối cùng Tân Mộng Giao đi ra nói chuyện với nam tử áo xanh. Nói thế nào thì từng lời nói và cử chỉ của người này đều cho thấy cảnh giới của y rất cao. Nếu y có ý xấu thì đã hãm hại họ từ lâu rồi. Còn nếu người này có ý tốt thì có lẽ họ nên nhờ y giúp đỡ tìm kiếm Mục Vĩ. Tân Mộng Giao và Tạ Thành bắt đầu trò chuyện với nhau. Mặt trời chậm rãi ngả về tây. Càng nói chuyện, Tân Mộng Giao càng thấy người trước mắt khi nghe cô kể về Mục Vĩ như đang nghe kể chuyện của người nhà. Lúc thì mừng rỡ, lúc thì lo âu, lúc thì cười một cách hào hứng. Đúng là một người kỳ lạ. Đại sách mệnh thuật. Tạ Thanh nhìn Tân Mộng Giao với vẻ phấn khởi, y cười nói. Cả đại thế giới vạn thiên, chỉ có đại ca ta sử dụng được đại sách mệnh thuật thôi. Không ai làm được đâu, nhất định là đại ca ta, nhất định là đại ca ta. Đại ca. Tân Mộng Giao vô cùng bất ngờ. Không đúng, không đúng. Tạ Thành bỗng nghĩ lại, y vừa nhìn Tân Mộng Giao vừa nói. Ngoại hình khác, tính cách có vẻ cũng khác, nhưng tác phong làm việc vẫn như thế. Mà sao lại trở nên háo sắc thế kia? Có đến ba nữ nhân luôn. Hồi về, Mạnh tiên tử sắp xương ca ta cho xem. Sao lại thế này? Sao lại thế này? Lẽ nào là đoạt xác trùng sinh, sống lại vào 10.000 năm sau ư? Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Ca ta lợi hại thế mà, sao chết được? Ha ha ha, trời không phụ người có lòng. Cuối cùng mình cũng tìm được đại ca rồi. 10.000 năm, những 10.000 năm. Tạ Thanh ngẩng đầu nhìn trời, rớm rớm nước mắt. Tần Mộng Giao đứng cạnh ý thì chỉ biết ngơ ngác nhìn. Mặc dù cô không hiểu hết những gì Tạ Thanh vừa nói, nhưng tất nhiên vẫn tự suy luận được một hài dựa trên trí thông minh của mình và những hiểu biết có được trong lúc ở bên Mục Vĩ. Bây giờ ca ta đang ở đâu? Tạ Thanh hỏi Tần Mộng Giao. Vị ca không biết bị vị lang dùng tiên khí truyền tống đến đâu rồi. Chưa rõ tung tích, nhưng tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Khuôn mặt Tần Mộng Giao đượm buồn. Sực nghĩ đến thực lực cao thâm của người này, cô vội vàng nói. Người đã nói mình là huynh đệ của vị ca, thì chắc là có cách tìm ra huynh ấy đúng không? Nghe vậy, Tạ Thanh lộ vẻ lúng túng. Tiểu nha... À, không đúng. Đại tàu à, không phải đệ khoác lác đâu. Nhưng nếu là trước đây, thì đệ lật tung hàng vạn tiểu thế giới lên tìm luôn cũng được. Còn giờ thì không. Gì cơ? Nói thật với đại tàu vậy, hiện tại đệ chỉ là một luồng phân thần. Di chuyển giữa các tiểu thế giới là tối đa rồi, chứ không lên đại thế giới vạn thiên nổi, nên không truyền tin đi được đâu. Nhưng vị mình các người rất nhiều người, còn có bốn hộ pháp mà, chẳng phải họ rất quyền năng sao? Nhưng đệ có liên lạc với họ được đâu. Tạ Thành vò đầu bứt tai. Chết thật, mình mà không trùng kế Vũ Hóa Thiên Cung thì đã không ra nông nỗi này rồi. Vũ Hóa Thiên Cung cộng thêm Kiều Nguyên Tiên Môn và Tam Thập Tam Thiên Kiều Môn thì có đến ba thế lực đối địch với Mục Vĩ rồi. Đại tàu đừng lo. Tạ Thanh bình tĩnh khuyên. Đệ không chết được. Đợi khi nào đệ chạy đi được thì đại tàu và bốn hộ pháp sẽ biết chuyện này thôi. Họ còn lo lắng cho huynh ấy hơn đệ nữa. Đại tàu. Nữ nhân bao giờ cũng nhạy cảm với sự hiện diện của nữ nhân khác. Khụ khụ. Là sư phụ của huynh ấy. Hỡ, Mạnh tiên tử, là Mạnh tiên tử. Thường ngày bọn đệ gọi chơi cho vui thôi. Đừng để ý, đừng để ý nhé. Ta biết rồi. Tần Mộng Giao hờ lạnh. Đại tàu, hàng tỷ phân thần của đệ ở các tiểu thế giới khác cũng tìm kiếm tung tích của đại ca. Nên đại tàu yên tâm, ta sẽ tiếp tục tìm. Khi nào tìm được huynh ấy sẽ lập tức báo cho đại tàu. Tạ Thành liếc nhìn khung cảnh điêu tàn xung quanh, rồi hí hửng nói. Đây chỉ là một luồng phân thần của đệ thôi. Hôm nay tới đây không nghĩ sẽ xảy ra chuyện này, nên trước khi đi đệ sẽ giúp mọi người. Mà nếu đại ca trở lại thì đại tẩu nhớ nói cho huynh ấy là đệ làm đấy nhé. Đừng để bốn tên kia giành công lao của đệ. Tần Mộng Giao nghe vậy thì buồn cười. Từ việc Tạ Thành cứ luôn miệng nói đại ca, cô có thể thấy được Mục Vĩ trong quá khứ chiếm địa vị thế nào trong lòng y. Tạ Thành kiên trì tìm kiếm suốt 10.000 năm, quả là một người bền bỉ. Y nói xong thì nhìn xung quanh rồi bay lên cao. Gào! Phút chốc, một tiếng rồng ngầm vang lên rõ mồn một trên đảo Lạc Hồn. Rồng, đây mới là thần long chân chính. Vảy trên toàn thân con thần long hư ảo đó ánh lên tia sáng xanh nhàn nhạt, thoạt nhìn đã thấy có uy lực phi phàm. Bốn cái móng vuốt của nó múa lượn rất khí thế. Một nhánh phân thân này của ta đến để tăng thực lực cho các ngươi đây. Tạ Thành vừa nói dứt câu, mình rồng lập tức hóa thành các đốm sáng màu xanh rồi biến mất. Ngay sau đó, đảo Lạc Hồn đã có sự thay đổi long trời lở đất. Sau khi bị các đốm sáng ấy rơi trúng người, mọi người đều thấy vết thương trên cơ thể mình đang hồi phục rất nhanh. Thậm chí, những người sắp chết cũng hít thở dễ dàng hơn. Điều khiến người ta khó tin nhất là đảo Lạc Hồn vốn là một vùng đất hoang vô. Nhờ có huyên mình trỗi dậy trong 5 năm qua thì mới dần bừng sáng. Nhưng sau trận chiến này, cả hòn đảo đã bị hủy diệt. Xong, bây giờ khi các đốm sáng màu xanh đó rơi xuống, thực vật hay thậm chí là động vật trên đảo đều tăng trưởng nhanh một cách kỳ lạ. Đến các ngọn cỏ bình thường cũng phát triển thần tốc tới nỗi sắp biến thành linh quả. Hay những con thỏ bình thường nhất cũng cao đến mấy chục mét, đã thế còn có linh tính. Thần kỳ quá! Đây là suy nghĩ của hầu hết mọi người. Giao Nhi tỷ, người đó rốt cuộc là ai vậy? Thấy vậy, Vương Tâm Nhã lập tức đờ người ra. Đâu chỉ có cô ấy, tất cả mọi người trên đảo Lạc Hồn đều không thể bình tĩnh được. Nơi này còn là đảo Lạc Hồn không? Y là huynh đệ của Vĩ Ca. Tần Mộng Giao ngước nhìn lên trên cao rồi khẽ đáp. Huynh đệ, sự thay đổi lớn của đảo Lạc Hồn khiến ai nấy đều vô cùng mừng rỡ. Nhưng bây giờ, người vui mừng hơn cả họ chính là Tạ Thành. Thi thoảng lại có một tiếng kêu trầm thấp vang lên trên một đỉnh núi màu đen rộng mênh mông bát ngát ở đại thế giới Vạn Thiên. Ngọn núi này có tên là Bất Chu Chi Sơn. Nơi này là một mật địa thuộc thế lực lớn có tên Vũ Hóa Thiên Cung của đại thế giới Vạn Thiên. Hiện giờ có một con thanh long dài mấy chục nghìn mét đang ngửa cổ lên trời gào giống. Trong tiếng gào của nó có chứa niềm vui bất tận. Gào! Tiếng gầm này nghe rất bức bối và nhức tai. Hôm nay con rồng điên này sao thế nhỉ? Cứ giống lên miết thôi, hay ăn nhầm cái gì rồi không biết. Ai mà biết được, giết thì không giết được, luyện hóa cũng không luyện hóa được, bắt nó về cũng vô dụng. Không biết các trưởng lão đang nghĩ gì nữa. Các đệ tử không ngừng bàn tán. Nhưng không lâu sau, một bóng người tỏa sáng như sao đã tiến lại gần dãy núi. Các đệ tử lập tức im miệng, còn người đó thì đi thẳng vào trong núi. Tạ Thành, giờ ngươi vẫn còn tâm trạng gào thét ở đây ư? Người đó đi vào sâu trong núi rồi hô lên. Ta thích thì gào đấy, sao nào Hà lão gia? Tạ Thành nhìn người đó rồi khinh bỉ nói. Bọn ông chỉ nhốt được ta ở đây thôi, có giỏi thì giết ta đi. Đừng tưởng chúng ta không giết được người thì ngươi có quyền ngông cuồng ở đây. Ông lão đó nói với vẻ tức giận. Nhưng một lát sau, khi liếc nhìn thân rồng của Tạ Thành, ông ta lại biến sắc mặt. Chết tiệt! Người dám lấy vảy rồng làm phân thân rồi lèn xuống hạ giới. Ông lão quát. Người vẫn chưa chịu từ bỏ, mà vẫn mải miết tìm người đại ca đã chết ấy ư? Mục Vĩ đã chết lâu rồi. Vĩ minh của người chắc chắn sẽ bị các thế lực lớn chung tay tiêu diệt trong vòng 100 năm nữa. Đại ca đó của người không còn nữa, thì người nghĩ Vĩ minh có chống đỡ được không? Vớ vẩn! Ông lão đó nhìn Tạ Thành rồi vung tay bắn các ấn ký ra. Ta cho người lấy vảy rồng để đi lung tung này. Từ nay ta sẽ phong bế cách hóa thần duy nhất này của người. Ông lão vừa nói dứt câu, các chiếc vảy rồng đã mất trên người Tạ Thành đều bị ông ta cho xuất hiện lại hết. Vũ Hóa Phong, lão già khốn kiếp! Sau khi cảm thấy hàng vạn phân thân của mình ở tiểu thế giới Tam Thiên đã bị thu về hết, Tạ Thành lớn tiếng mắng chửi. Người cứ chửi tiếp đi, đừng tưởng ngươi là thần thú thành long mà coi trời bằng vùng. Bây giờ Vũ Hóa Thiên Cung ta không thể giết được người, nhưng không có nghĩa là mãi mãi không thể. Ông lão hừ lạnh một tiếng rồi phất áo bỏ đi. Thế là xong. Thấy ông ta bỏ đi, Tạ Thành ảo não nói, dù y bị nhốt ở đây nhưng người của Vũ Hóa Thiên Cung không thể giết được y. Trái lại, y còn âm thầm dùng vảy của mình để hóa thân xuống hạ giới tìm Mục Vĩ. Kết quả là lần này y đã tìm được tung tích Mục Vĩ. Trong lúc vui quá đã phân ra quá nhiều vảy rồng, vì thế mới bị Vũ Hóa Phong phát hiện. Thế là xong rồi. Bây giờ không biết đại ca thế nào, sao mình tìm được huynh ấy đây? Bốn hộ pháp ngớ ngẩn của vị mình mang tiếng là bốn đại hộ pháp mà đầu óc chán không thể tả, không đáng tin chút nào. Tạ Thành lầm bầm. May mà mình thông minh, đã bảo với đại tẩu phải lập tức thông báo cho mình khi đại ca về. Phải, thông báo cho mình. Nhưng nói đến đây, Tạ Thành chợt đờ người ra. Lúc đó, y quá hưng phấn nên chỉ bảo Tần Mộng Giáo khi nào Mục Vĩ về tiểu thế giới Tam Thiên thì thông báo cho y, nhưng lại không bảo cô ấy phải thông báo bằng cách nào. Trước kia, y còn có thể dùng vảy rồng để hóa thân, nên có thể về tiểu thế giới Tam Thiên bất cứ lúc nào, xem đại ca đã quay lại hay chưa. Nhưng bây giờ, khả năng ấy đã bị phong bế rồi còn đâu. Xong, y lại chưa nói cho Tần Mộng Giáo biết cách liên lạc. À! Tạ Thành đập bột vào đầu mình rồi tức tối nói. Bảo sao, đại ca suốt ngày mắng mình sốt nát, mắng đúng quá mà. Cùng lúc đó, ở Cửu Thiên Ngân Hà, tại đại thế giới Vạn Thiên, đây là nơi mà Vĩ Minh, một thế lực từng được coi là lớn siêu cấp từ hàng vạn năm trước tọa lạc. Nhưng khi ấy có tin đồn minh chủ Mục Vĩ của Vĩ Minh đã chết, cả môn phái đã dốc toàn lực để xác nhận xem tin này có đúng hay không. Xong, cuối cùng, họ buộc phải thừa nhận một điều là thiên chi kiêu tử của ngày xưa đã mất thật rồi. Vĩ Minh hiện giờ do một tay đan tiên mạnh từ mảng gánh vác, may mà vẫn còn bốn đại hộ pháp hỗ trợ cô ấy, không thì Vĩ Minh đã tan rã từ lâu rồi. Điều quan trọng nhất là không có Mục Vĩ, Vĩ Minh như mất đi người chủ chốt, các thành viên hạt nhân cũng suy giảm ý chí chiến đấu, sa sút tinh thần, vài người khác thì ở ẩn, không màng thế sự nữa. Với họ mà nói, Vĩ Minh mà vắng bóng Mục Vĩ thì không còn là Vĩ Minh nữa. Họ cũng muốn báo thù, nhưng kẻ thù quá mạnh nên họ buộc phải từ bỏ ý định. Vĩ Minh bây giờ không còn được như ngày xưa nữa rồi. Trong đại điện của Vĩ Minh trên Cửu Thiên Ngân Hà lúc này, một bóng dáng xinh đẹp ngồi trên ghế chủ tọa rồi nhìn xuống hai người ở bên dưới. Hách Đằng Phi, đã tìm thấy tung tích của Tạ Thanh chưa? Mạnh Tử Mặc nhìn xuống rồi thản nhiên hỏi. Vẫn chưa. Ngươi là một trong bốn đại hộ pháp đấy. Hộ pháp Thanh Long đứng đầu này, Tạ Thanh quan trọng với Mục Vĩ thế nào, chắc không cần ta nói nữa đúng không? Mạnh tiên tử bớt giận. Ta biết rồi, nhất định sẽ tăng cường nhân lực đi tìm. Hách Đằng Phi chắp tay rồi cung kính nói. Mạnh Tử Mặc gật đầu. Trung Hào, chuyện đàm phán sao rồi? Người đàn ông tên Trung Hào chắp tay đáp. Hiện giờ, mọi công việc của Vĩ Minh ta đều nhờ vào giao dịch đan dược của Mạnh tiên tử, nhưng các môn phái kia đều có lòng tham không đáy. Họ nói chất lượng đan dược của tiên tử ngày càng thấp nên cố ý giảm giá. Bạch Hổ. Nghe thấy thế, hộ pháp Thành Long liếc nhìn Trung Hào, ra hiệu đừng nói nữa. Không sao. Mạnh Tử Mặc đứng dậy, nhìn lên phía trước rồi nói. Mạnh Tử Mặc ta được coi là đan tiên số 1 của đại thế giới Vạn Thiên là nhờ thực lực, chứ không phải sự kính trọng của người khác. Nếu họ không muốn mua thì thôi. Phụ phụ Tôn Diễn Châu và Hàn Tuệ đâu? Thưa Mạnh tiên tử, bọn họ... Nói. Mạnh Tử Mặc lạnh giọng nói. Vũ Hóa Thiên Cung bức người quá đáng. Họ đã cướp một mạch khoáng của chúng ta, nên hai bọn họ đã dẫn quân đi đối phó rồi ạ. Hách Đằng Phi bất đắc dĩ đáp. Bụp. Mạnh Tử Mặc nhìn xuống phía dưới rồi quát. Thanh Long, Bạch Hổ. Có. Vũ Hóa Thiên Cung quá phách lối, dám xỉ nhục Vị mình. Hai người hãy dẫn 50.000 quân đi chi viện cho phu phụ Hàn Tuệ. Cả bốn đại hộ giáp của chúng ta hãy xuất thân đi để họ biết. Dù Mục Vĩ không ở đây, nhưng Vị Minh vẫn sẽ tồn tại mãi mãi, không kẻ nào được lăng nhục. Tiện thể, hãy tung một tin ra. thông báo Vị Minh ta chuẩn bị tổ chức một buổi bán đấu giá, sản phẩm là Thánh Tâm Cửu Thiên Đan. Thánh Tâm Cửu Thiên Đan. Nghe thấy vậy, Hách Đằng Phi và Trung Hào đều sững người. Đây là đan dược cấp tiên đan, hơn nữa quá trình luyện chế còn cần có máu tươi. Mạnh tiên tử. Nghe vậy, hai người họ đều tỏ vẻ đau thương và căm hận. Đi đi. Vâng. Cuối cùng, hai người họ vẫn chắp tay rồi rời khỏi đại điện. Chỉ còn lại bóng dáng xinh đẹp ấy thở dài trong đại điện nguy nga. Tên khốn này, rốt cuộc đang ở đâu rồi? Sau tiếng thở dài là một câu oán trách. Không có Mục Vĩ, mọi thứ đều khác đi. Nhưng cả vạn năm trôi qua, Mục Vĩ còn sống hay đã chết rồi? Cô ấy không biết. Nhưng đây đều là những chuyện mà Mục Vĩ hiện tại không thể dự liệu được. Bây giờ, Mục Vĩ chỉ thấy người mình như đã nổ tung, bị cái đỉnh ba chân đó chụp vào người, mọi thứ xung quanh hắn đều đã biến mất. Mục Vĩ biết mình đã bị cái tiên đỉnh ấy đưa đến một thông đạo không gian. Giống như lần trước, Ma Đế Cha Khắc đã đưa hắn từ Trung Châu đến tiểu thế giới Tam Thiên. Nhưng lần này, thứ đưa hắn đi là cái tiên đỉnh. Đáng hận hơn nữa là cái tiên đỉnh này khiến hắn có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng hắn lại không thể khống chế được nó. Ngược lại còn bị tiên đỉnh đưa đến một nơi xa. Đến rốt cuộc là nơi nào thì hắn cũng không biết. Xong, hắn đã tận mắt nhìn thấy, hình như mình đã rời khỏi vách ngăn không gian của tiểu thế giới Tam Thiên rồi. Cái tiên đỉnh ấy đã đưa hắn đi cả một chặng đường dài. Trong quãng đường vô định này, Mục Vĩ chỉ thấy tim mình đập chậm dần đi. Lạc Tuyết Thần Châm vẫn ở trong tim hắn. Nó là tiên khí, Mục Vĩ không thể loại trừ, nhưng nó đang tiêu hao lực sinh mệnh của hắn từng chút một, khiến hắn thấy mình sắp đi đến cuối con đường của sự sống và sắp biến mất rồi. Có tiếng vù vù vang lên bên tai, Mục Vĩ chỉ thấy mọi thứ xung quanh mình thay đổi. Cơ thể của hắn mất khống chế, cứ thế phiêu tán rồi hóa thành sao khắp trời, sau đó biến mất. Cùng lúc đó, Mục Vĩ cảm thấy linh hồn của mình như đã lìa khỏi xác. Một lát sau, hắn lại thấy cảnh tượng trước mắt cũng có sự thay đổi lớn, nhưng hắn không thể khống chế được sự thay đổi ấy. Sự thay đổi không thể kiểm soát được mới là sự thay đổi đáng sợ nhất. Mục Vĩ bình tĩnh rồi nhìn linh hồn thật của mình rời khỏi cơ thể. Chẳng lẽ mình chết thật à? Mục Vĩ lẩm bẩm. Vẫn sợ chết cơ đấy. Nghe Mục Vĩ nói vậy, giọng nói của Quý Nhất vang lên trong đầu hắn. Vớ vẩn, thế ngươi không sợ chắc? Có sợ chứ, nhưng nếu ngươi sợ chết thì còn thi triển đại sách mệnh thuật làm gì? Đã thế giờ còn gào mồm kêu sợ. Thôi, ta không thèm nói chuyện với người nữa. Đúng là Mục Vĩ sợ chết thật, nhưng hắn không muốn thấy vị lang tự tung tự tác giết hết người của huyết mình. Tiểu tử nhà ngươi tự tìm chết, giờ lại kêu sợ. May mà lão già đó đã để lại khả năng bảo mệnh cho ngươi. Nhưng nếu lần sau ngươi còn làm liều như vậy nữa là chết thật đấy. Lão già đó. Mục Vĩ đang định hỏi đó là ai thì lại thấy vị trí trái tim của mình ánh lên tia sáng màu xanh nhàn nhạt, ấn ký màu xanh lục. Mục Vĩ chợt nói. Ấn ký này chính là thứ mà ông lão ở thế giới dưới lòng đất tại núi Đại Hoàng đã lưu lại trong cơ thể hắn. Từ trước tới nay, nó chỉ là một ấn ký mờ nhạt trong cơ thể Mục Vĩ, không hề có một sự thay đổi đặc biệt gì. Nhưng không ngờ, hôm nay nó lại có tác dụng thần kỳ này. Quý Nhất, rốt cuộc ông lão đó có lai lịch thế nào? Bây giờ, Mục Vĩ mới nhớ tới con rồng lửa đó. Dù bây giờ, Mục Vĩ đã ở tầng thứ 8 cảnh giới Vũ Tiên, nhưng trong mắt hắn, con rồng lửa ấy vẫn là một sự tồn tại thần thánh, không thể xâm phạm và chống lại. Có nói thì người cũng không biết. Đáp lại Mục Vĩ là giọng nói lười nhác của Quý Nhất. Không lâu sau, ấn ký màu xanh lục đã lan rộng ra, một luồng lực sinh mệnh mạnh mẽ đang tỏa ra trong cơ thể Mục Vĩ. Dù linh hồn thật của hắn đã lìa khỏi xác, nhưng hắn vẫn cảm nhận được rõ ràng cảm giác này. Trước đó, thật sự hắn thấy mình sắp chết rồi. Một là bởi tiêu hao thời gian của sinh mệnh, hai là Lạc Tuyết Thần Châm đã đâm trúng tim hắn, khiến máu chảy không ngừng. Đã thế hắn còn bị thương nặng nữa, thì sống thế nào nổi? Nhưng sau khi ấn ký màu xanh lục này hoạt động, Mục Vĩ cảm thấy lực sinh mệnh của mình đã hồi phục. Kế đó là thời gian sống cũng tăng thêm. 1 năm, 10 năm, 20 năm, 100 năm. Cuối cùng Mục Vĩ thấy thời gian sống của mình chỉ còn lại 100 năm. Khoảng thời gian này gần như được thêm vào 100 năm nữa trong quy luật của tự nhiên. 100 năm tuổi thọ, Mục Vĩ trầm ngâm nói. 100 năm này đủ để ta hồi phục rồi đột phá lên tầng thứ 9 rồi. Đến lúc ấy tuổi thọ sẽ tăng thêm. Xem ra phen này không chết được. Tiểu tử thối, nghĩ hay quá nhỉ, Quý Nhất Hừ nói. 100 năm này là đi trái lại quy tắc của tự nhiên, ngươi sẽ khó có thể tăng cảnh giới được. Ta không sợ, Mục Vĩ tự tin nói. Chỉ cần có thời gian là ta có thể tăng tu vi được. Đắc ý vừa thôi, Quý Nhất nhìn Mục Vĩ rồi cười lạnh nói. Ngươi tưởng như vậy là xong ư? Ta nói cho ngươi biết, tuổi thọ được tăng thêm này không biết có thể dung hợp thành công với linh hồn thật của ngươi hay không đâu. Ngồi mà nghĩ cách đi. Hả? Nghe thấy vậy, Mục Vĩ đờ người ra. Nếu không dung hợp được thì cơ thể hắn sẽ không có linh hồn thật. Nếu vậy thì sau 100 năm nữa hắn vẫn chết còn gì. Làm thế nào bây giờ? Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai? Quý Nhất chán nản nói. Tự nghĩ đi. Bây giờ ngươi hãy quay về cơ thể trước, sau đó cảm nhận thật kỹ sự thay đổi trong người mình để xem có thể dung hợp được không. Đó mới là việc quan trọng nhất. Nghe thấy vậy, Mục Vĩ không dám chần chừ, linh hồn thật nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống rồi quay về cơ thể. Ngay sau đó, linh hồn thật của hắn cảm thấy mọi thứ trong cơ thể hắn đều rất xa lạ. Biết ngay mà, Mục Vĩ thầm thấy lo lắng. Trước đó, cơ thể hắn và linh hồn thật đã dung hợp đến mức hoàn hảo. Nhưng bây giờ, hắn có thể cảm nhận rõ cơ thể mình không thể dung hợp vào linh hồn thật được. Mục Vĩ bắt đầu thấy rối loạn, chật vật nghĩ cách. Cùng lúc đó, Chu Tiên Đồ đã bay khỏi đầu hắn ra bên ngoài tiên đỉnh. Xong, Mục Vĩ không biết gì cả. Chu Tiên Đồ rời khỏi đầu hắn rồi bay tới một không gian mênh mông. Không gian ở phía trước Chu Tiên Đồ lộ ra một lỗ thủng, một bóng người chợt xuất hiện. Đó chính là ông lão gầy nhòm ở núi Đại Hoàng. Quý Nhất, ông lão vừa xuất hiện đã nhìn Chu Tiên Đồ rồi nói ngay. Ta chỉ giúp ngươi đến vậy thôi. Ngươi muốn bước tiếp hay không thì tùy. Dù ta không dám, nhưng ta sẽ không đối phó hay ngăn cản ngươi đâu. Ông nghĩ mình cản ta được chắc? Quý Nhất nhìn ông lão rồi hừ nói với giọng điệu khinh thường. Đúng, ta làm được không cơ chứ? Ông lão như tự lẩm bẩm một mình. Hơn nữa, người mà ngươi giúp là tiểu tử này. Căn nguyên sinh mệnh của thiên vận đại lục, ta phải thay hắn cảm ơn người mới phải. Không cần thiết, ông cũng biết đấy, căn nguyên sinh mệnh này chỉ là một phần cực nhỏ với ta thôi. Trọng trách của ta là bảo vệ căn nguyên sinh mệnh của thiên vận đại lục, nên thi thoảng tự ý sử dụng một chút cũng không sao. Không ngờ người cũng có tình có nghĩa như vậy. Nghe thấy thế, ông lão thở dài một hơi. Ông ta cũng không phải người vô tình vô nghĩa, nhưng lại chẳng có cách nào. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 139 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.